Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 171, ba mặt vây khốn tình hình gấp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hừ, một đám đáng ghét ra hỏa, các người đã cố ý muốn ngăn trở cô nãi nãi ta đường. Ta đây trước hết đem bọn người cắt đi. Mọi người ở đây hớn hở ra mặt lúc. Đột nhiên, kia đã bị kia to lớn họa quyển ngăn che Long Mị Nhi. Quát to một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Ở giọng nói của đó hạ xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy kia lớn vô cùng họa quyển trên. Lại có một bức rạng rỡ cờ bay phất phới họa quyển chậm rãi tự trong hư vô nhẹ nhàng rớt xuống. Cùng kia trước thải hồng họa quyển ở trước mặt mọi người tạo thành một cái nửa bao vây thế. Ở đó mới xuất hiện to lớn trong bức tranh. Lại vừa là một cái khác lần mỹ lệ phong quang. Núi đồi quanh co, đỉnh núi cao vút như vân. Kia mây mù trên là xa xa hiển hiện ra một ít không trung đền kim bích huy hoàng nóc nhà. Phiêu phiêu mịt mù, giống như tiên cảnh. Không chỉ như thế. Ở đó trong bức tranh xa xa đền chỗ, đột nhiên có một cái trắng đen xen kẽ chim khách chậm rãi bay vút tới. Lúc đầu, chỉ có 3-5 chỉ, dần dần, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, lại từng nhóm hướng bên này tuôn ra tới, để cho người ta không chớp mắt. Vào giờ khắc này, mọi người cũng là đột nhiên phát hiện. Những bản đó tới bị điên cuồng liên hiệp công kích mà sắp tản đi thất thải hồng. Rốt cuộc lại chậm rãi rõ ràng. Kia gần bên một đầu. Cũng là lần nữa chậm rãi hướng mọi người bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, khác một bước trong bức tranh kia từng nhóm chim khách. Cũng là càng ngày càng gần. Ở đó to lớn tranh vẽ bên trong nhấc lên một cái thật dài chim khách chi cầu. Một con liền với tranh kia trung viễn nơi hoa lệ đền. Một đầu khác, nhưng là chậm rãi hướng phương thiên địa này nhanh chóng tràn tới. Không được, vội vàng đem bị thương đường tiền bối rời đi đi hậu phương. Hướng Hùng nhìn vậy mau tốc độ rậm rạp chằng chịt hướng bên này vọt tới chim khách. Còn có kia càng lúc càng rõ ràng thất sắc quang hồng. Lớn tiếng nói. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thì có hai cái mặc lam sắc bào phục tu sĩ nhanh chóng tự công kích trong đội nhóm lướt đi. Xông về kia khoảng cách to lớn họa quyển gần đây, đã là thoi thóp đường lão quẹo. Bọn họ đều là phân thần cảnh cường giả. Ở nơi này Huyền Châu Đại Lục cũng là cao cấp cường giả. Hùng bá nhất phương nhân vật, này vút qua ra. Tốc độ cũng là nhanh khó mà hình dung, giữa bọn họ chỉ là một chạy nước rút, thân hình chợt lóe giữa, đã là đến đó đường lão quẹo bên người. Hai người phân tả hữu nhanh chóng bắc lên đã mềm mại thành mì sợi tựa như đường lão quẹo. Định nhanh chóng rời đi, bất quá, đang lúc này, để cho người ta kinh hoàng muốn chết một màn xảy ra. Chỉ thấy quyển kia tới trả một chút xíu hướng bên này vọt tới bầy thước. Đột nhiên trong hai mắt tản mát ra u hồng quang. Rậm rạp chằng chịt bắn thẳng đến tranh kia bước gần đây ba người. Sau đó, kia vô số chim khách chỉ là một cái thoáng công phu. Tựa như cùng là đầy trời vãi đậu một dạng tự ba người bọn họ nơi lồng ngực nhanh chóng xuyên tới. Xuyên lui, a, nhanh rút lui. Hai vị cường giả cùng kia bị vừa mới bắc lên đường lão quẹo. Mỗi một người đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhanh chóng cho mọi người tỏ ý. Sau đó ba người thân thể ở nơi nào chậm rãi té xuống. Thân tử đạo tiêu, bất thình lình biến cố, tới quá mức đột nhiên, cho nên với tất cả mọi người có chút điểm sửng sơ. Từng cái con mắt trừng đại đại, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Này một cái hợp thể cảnh cường giả tối đỉnh, còn có hai vị cảnh giới cao phân thần cảnh tu sĩ. Đều là này Huyền Châu Đại Lục kinh tài diễm diễm hạng người. Lại đang này hai bức họa quyển trước như vậy không chịu nổi một kích. Không phải là bọn họ không mạnh, cũng không phải bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu. Vừa vặn ngược lại, bọn họ đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở nơi này lần lượt Huyền Châu bảo vệ chiến bên trong chém sát ma tôn giả. Lập được qua hãn mã công lao người. Nhưng là, chính là như vậy cường hãn ba người. Ở nơi này họa quyển nhất kích chi hạ, lại trực tiếp xuyên thủng thân thể. Chính là kia nguyên thần, cũng là bị đánh nát. Chính là muốn lấy đại pháp lực tái tạo, cũng là không thể nào. Bọn họ, cứ như vậy vĩnh viễn rời đi bọn họ thật sự nhiệt tình thổ địa. Còn có thân nhân, rút lui, lập tức rút lui, chúng ta không phải là nàng đối thủ. Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ nhìn này hoảng sợ tình cảnh. Trong lòng cũng là hung hăng run một cái, lại nghĩ đến vị kia phân thần cảnh tu sĩ trước khi chết tỏ ý. Cũng là lập tức phản ứng lại, tên địch nhân này, bọn họ không đấu lại. Mặc dù mấy phe cộng thêm thủ vệ quân sĩ đám người, tổng cộng có mấy trăm chi chúng, nhưng là, ở nơi này pháp lực cao thâm, cảnh giới không biết kinh khủng tới trình độ nào quỷ dị họa quyển cùng trước mặt Long Mị Nhi. Lại cố gắng thế nào công kích ngăn trở, đều là phí công. Tối đa cũng chính là ở lâu tiếp theo nhiều chút thi thể thôi. Nói không chừng, bọn họ những người này cũng sẽ bước chết đi ba người vết xe đổ cũng là cũng chưa biết. Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ hành tẩu giang hồ trăm mấy chục chờ. Bực nào lão luyện, điểm này đầu mối trốn bất quá bọn hắn hai con mắt. Cho nên, bọn họ nhanh chóng tổ chức mọi người bắt đầu rút lui. Nhưng là... mọi người ở đây một bên công kích, một bên nhanh chóng chuẩn bị rút lui lúc. Đột nhiên, đội ngũ phía sau một mảnh hỗn loạn, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Liên tiếp, ở nơi nào vang dội lên, hai vị tiền bối không xong. Tam công chúa sau lưng chúng ta điên cuồng công kích chúng ta đây. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Trong đám người một cái thanh âm cao giọng hỏi. Hướng Hùng nhanh chóng quay mặt đi, chợt ngẩng đầu, bất ngờ chỉ thấy kia Long Mị Nhi tay cầm cửu tiết cương tiên. Cương tiên trên, bao quanh quỷ dị nhàn nhạt mây đen, đang ở xuống phía dưới điên cuồng công kích. Kia cửu tiết cương tiên bây giờ thi triển, chính là Long Mị Nhi độc môn công pháp kim xà cuồng vũ. Chỉ thấy từng đạo kim sắc bóng roi, mang theo vù vù tiếng xé gió. Nhanh chóng quất về phía kia đang ở lui về phía sau đám người. Người kia bày phía sau cùng là thủ vệ quân đội. Từng cái cảnh giới nhỏ, lại số người lại phi thường dày đặc. Cho nên, này trong lúc nhất thời, thì có rất nhiều mũ bảo hiểm cùng khôi giáp. Còn có kia tự nhiên máu tươi đầu trong đám người nhảy. Đem trong hư không, đều là dính vào nồng nặc mùi máu tanh. Hơn nữa, này phía sau chặn một cái nhét, phía trước lại vừa là nửa bao vây trạng thái. Trong lúc nhất thời, trước đây phương kỳ 10 vị võ lâm tu sĩ, cũng là không cách nào rút lui, bị ngăn ở nơi nào. Tình huống bây giờ khẩn cấp, mọi người đạp không thoát đi đi, có thể cất giữ một cái tính một cái. Mắt thấy đội ngũ rút lui bị nghẹt, Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ trong lòng gấp quá. Quyết tâm, cao giọng nói, tình huống trước mắt, đợi ở chỗ này, đều phải chết, còn không bằng trốn một cái tính một cái, tối thiểu phải có một cái đưa tin nhân đi ra ngoài. Nếu không, không nhưng những người này phải chết, này Đông Phòng Tuyến cũng sẽ sụp đổ, Huyền Châu Đại Lục vận mệnh kham yêu nha, hắc hắc hắc, muốn đạp không mà chạy, muốn Mỹ, bất quá. Cái này cũng vừa vặn nhắc nhở ta. Ha ha ha ha ha. Ngay tại Xích Diện Kim Cương hai huynh đệ lời nói vừa dứt trong nháy mắt, một đạo tiêm lệ cười to tiếng, ở đó bầu trời đám mây chỗ chậm rãi truyền tới, thanh âm khắp nơi có thể nghe. Chỉ thấy kia trên bầu trời, một mảnh mây đen chậm rãi phiêu tán mở ra, trong chốc lát liền bao phủ vùng trời này. Xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Mọi người nhìn đột nhiên này dũng động mây đen che kín. trong lúc nhất thời mỗi cái trong lòng kêu khổ cả ngày. Này trốn lại không trốn thoát, đánh lại không đánh lại, đây không phải là liền còn dư lại chờ chết sao? Bọn họ bọn chúng đều là đầu đừng tại dây lưng quần thượng nhân. Cũng là phi thường minh bạch, nếu là chiến đấu, luôn sẽ có hy sinh. Nhưng là, bọn họ lo lắng là, nếu như này đông phòng tuyến một khi có thất, này toàn bộ Huyền Châu Đại Lục liền nguy hiểm. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, đột nhiên, có một cái to lớn, diệt, tự, ở phương thiên địa này bên trong đột ngột hiện ra. Kia tự vài trượng lớn nhỏ, trên đó mơ hồ có không gì sánh nổi huyền ảo phù văn đang phát tán ra lấp lánh quang mang. Chỉ thấy nó mang theo thật dài kim sắc quang vĩ, cực nhanh hướng kia hai bức họa quyển một người trong đó thước kiều họa quyển bạo trùng đi. Ngay sau đó, một đạo hơi lộ ra non nớt nhưng thanh thúy liệu giọng nói của Lượng. Ở phương thiên địa này giữa vang dội lên, ha ha. Bại tướng dưới tay, còn dám tới ta đế đô thành Dương Oai. Hôm nay, bản đường chủ liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.